Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có khả năng đã cùng với Lôi Ngự Phong hòa hảo như lúc ban đầu, song túc phi túc rồi. Không có biện pháp, mị lực của cô không đủ lớn, không thể đem cận sái ca lôi ra. Mỗi ngày đều có lựa chọn của người ngoài, không có quyền hỏi đến hoặc chỉ trích, cho nên cô chỉ có thể thật tình chúc anh hạnh phúc. Bonnie, lúc này một người tên là Mimi tiểu thư đứng ở toilet cửa kêu cô. Phòng đặc biệt số 9, điểm đài của cậu. Đã biết, tôi đi lập tức. Bà Khải Tiền nhàn nhạt đáp, lấy giấy lau tay, vực dậy tinh thần đến gian số 9. Vừa vào phòng nhìn thấy người ngồi bên trong, cô theo bản năng xoay người định chạy. Sao có thể là Đại Quyền? Anh ta đến nơi này chắc sẽ không phải là tới đòi nợ cô đấy chứ. Mặc Cường cờ bạc nợ nần từ phía, đòi đi vay mượn nặng lãi. Cuối cùng món nợ kia cả vốn lẫn lời từ trên trời giáng xuống, lần trực tiếp đánh trúng vào đầu cô. Cô làm cho lòng ngựa mấy tháng, mấy mắt thấy đã một năm vẫn không thể trả hết. Cô thậm chí uể oải nghĩ, suốt đời này mình không có khả năng trả hết số nợ đó. Chạy đi đâu vậy? Nhìn thấy đại gia liền bỏ chạy. Đại gia cũng không phải là quỷ. Thấy con bé chết tiệt như mày, đúng là không để mặt. Phía sau chuyển đến thanh âm âm dương quái khí. Có hai gã thủ hạ che chở ở cửa, canh ngang đường cô đi. Đánh giá một tháng không thấy, cô gái nhỏ càng phát trổ mã quyến rũ đầu lòng người. Hà Đại Quyền cười không để ý và không có hảo ý. Kỳ thực lần đầu khi gặp mặt Mạc Khải Tiền, anh ta với liếc mắt một cái nghiền liền nhìn trúng nhà đầu kia. Thật sự là giật nảy mình. Bà đặc sĩ ngại cô là con gái của chị Lam, Trường Hồ Bang đã qua đời. Cho dù là gan của anh ta có lớn bằng trời, cũng không dám ngông nghênh, dám có chú ý với con gái của đại tỷ chứ. Chuyển ra đi ở trên đường cũng không tốt lắm, chỉ phải tạm thời đè nén cái lòng háo sắc. Ai biết bỗng nhiên, có người đàn em báo cáo nói nhà đầu kia tự mình chạy đến hộp đêm để làm. Cô đã tự hạ mình như thế, anh còn băn khoăn cái đếch gì? Làm gì có, chẳng qua là chỉ nợ món nợ nhỏ mà thôi. Sao dám không biết xấu hổ làm phiền đến quyền ca tự thân xuất mã cơ chứ? Mà Khải Tiền cười xả lạ. Đối với cái tên sắc quỷ như vậy, hiển nhiên là càng tránh xa càng tốt. Ngành nghề này, thực sự là tuyệt, không có bí mật đáng nói. Cô mới đến đây làm, không đến 3 tháng đã bị chủ nợ tìm tới cửa. Hãy bớt sàm ngôn đi, để quan sát rượu cho quyền ca. Tâm tư của lão đại người mù đều nhìn xa được. Thủ hạ cố đẩy cô đi qua, sau đó thực thức thời rời khỏi phòng, canh giữ ở bên ngoài. Tệ thật, xem ra là chạy không thoát, lại phải gặp chiêu thì mở chiêu. Đi một bước tính một bước. Mặc Khải Tiền chậm chạp chịu đựng đi qua, ngồi xổm xuống trước bàn của Hà Đại Quyền để rót rượu. Lúc này cửa phòng lại mở, một người tên là A Huy, nhân viên phục vụ bưng mâm đựng trái cây tiến vào. Cô quay đầu bốn mắt nhìn nhau. A Huy nhìn cô cười cười, cô cũng sờ môi cười lại. Thật sự anh ta đặt mâm đựng trái cây xuống, cô đưa tay ra hiệu, không giờ vết nhỏ anh ta một cái. A Huy sửng sốt rất nhanh thu hồi mâm rời khỏi phòng bao. Hà Đại Quyền trừng mắt nhìn cô gái, cách bàn trà bằng thủy tinh vỗ bàn. Lại để bồi đại gia uống rượu, đứng xa như vậy, sợ đại gia ăn sống mày hay sao? Quyền ca thật ngại quá, hôm nay em hơi nhức đầu không uống được rượu. Mặc Khải Tiền nở nụ cười kiều diễm, xoay người nâng chén rượu đưa đến trước mặt đối phương. Hay là chén rượu này ngài giúp em uống hết nhé? Không thoải mái, hửm. Dù em uống cũng được, em đến đây ngồi với đại gia đi. Hà Đại Quyền theo thói quen muốn nổi giận, vừa thấy mỹ nhân đối diện với mình cười, không nói hai lời liền nâng cốc tiếp nhận, còn nhân cơ hội sờ soạng bàn tay trắng mịn. Thật là làn da mềm mại bóng loáng, không biết một thân da thịt như ngọc phía dưới quần áo có phải cũng làm cho người ta yêu thích không buông tay như vậy hay không. Hà Đại Quyền như bị ma ám nhìn đến mê mẩn mỹ nhân đang ngồi đối diện, tâm viên ý mã đứng lên. Được, sao Di Phấn còn chưa cứu mạng? Chẳng lẽ A Huy không hiểu được ý của mình? Mà Khải Tiền phiền chán trong lòng cũng đồng thời là bị người nhìn. Nhưng sao ý tứ trong mắt của tên sắc quỷ này cùng với vị cận luật sư kia kém nhiều đến như vậy? Ủa, kỳ quái, sao cô lại nhắc tới cái người đàn ông kia? Người ta đã nói rõ nhìn cô không có ý nghĩa, cô còn ở nơi này tốn tâm tư nghĩ về anh cơ chứ? Không thích hợp, quả thực là không thích hợp, rất không thích hợp. Mà Khải Tiền nhớ mày, mắt đẹp trừng mắt, nhìn bàn tay của thiên hạ Đại Quyền đã đặt lên đầu vai cô. Vừa rồi vẫn là tầm viên ý mã, hiện nay liền khẩn cấp muốn ác hộ ăn thịt sơn sương. Quyền ca, em ra ngoài mang tiền lãi đến cho anh. Cô ngồi không yên, đang định đứng lên không ngờ lại bị đè lại. Thấy cô muốn chạy, Hà Đại Quyền không chỉ không buông tay, ngược lại dùng tay kia ôm eo nhỏ của cô. Gấp cái gì, anh không sợ tiền của anh mọc cánh bay đâu, anh chỉ sợ tiểu mỹ nhân chạy đi thôi. Tức giận không kịp đè nén, mà Khải Tiền cương cứng thân mình, cảm tức trừng mắt nhìn gã đàn ông ghê tởm đang sàm sỡ mình. Giả vờ thanh cao cái gì? Hà Đại Quyền nhà đôi mắt hiếp lại để hào sắc đánh giá dung nhan xinh đẹp, bởi vì giận dữ mà càng trở nên kiểu diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net